Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 391, Ba Cường Giả Võ Thánh Trùng Kích Tự Bạo. Lúc trước ta đã từng hứa với sư phụ ngươi rằng vĩnh viễn bảo vệ Thiên Âm Môn. Nếu như thật sự không bảo vệ được Thiên Âm Môn thì làm sao ta có thể vứt bỏ ngươi và Minh Kiều để chạy trốn một mình? Lôi Điêu Vương cười nhạt một tiếng, ha ha, Tiễn Nguyệt, thật ra từ lúc sư phụ ngươi chết đi, tâm ta đã như tro tàn. Những năm này sống ở đây, đơn giản chỉ là vì lời hứa hẹn với sư phụ ngươi mà thôi. Nếu không thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn thì cần gì ta phải sống thêm? Ngươi không cần nhiều lời, nếu Thiên Âm Môn thật sự bị công phá, dĩ nhiên ta có cách truyền âm cho Thanh Như và Quân Ninh. Tới lúc đó, Lôi Điêu Vương ta nguyện ý chết trận vì Thiên Âm Môn. Lôi Điêu Vương trầm giọng nói, Lôi Điêu, Tiễn Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện, đại trưởng lão bên cạnh đã than nhẹ một tiếng, lúc trước sư phụ chúng ta không đồng ý chuyện tình của ngươi và tiểu sư muội. Đây là chúng ta thiếu nợ ngươi đấy, đại trưởng lão ai oán nói, tiểu sư muội tận tụy vì Thiên Âm Môn ta tới chết mới dừng. Thiên Âm Môn cũng mắc nợ nàng đấy. Nếu như Lôi Điêu ngươi không chê, hôm nay ta sẽ thay mặt sư phụ đã chết thu ngươi làm đồ đệ, cho ngươi gia nhập Thiên Âm Môn ta. Nếu như ngươi chết thì sẽ được chôn cạnh mộ tiểu sư muội, tương lai đến dưới nền đất, nếu như sư phụ trách tội thì ta sẽ gánh tội cho ngươi, đại trưởng lão nói ra. Lôi Điêu, mấy chị em chúng ta đều chịu trách nhiệm cho ngươi cùng tiểu sư muội. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều nói các nàng đều là cao thủ Thiên Âm Môn cùng thế hệ với sư phụ Tiễn Nguyệt. Lôi Điêu Vương và sư phụ Tiễn Nguyệt có tình cảm với nhau, dĩ nhiên các nàng đều biết điều này. Chỉ có điều, do trở ngại môn quy của Thiên Âm Môn, cho nên cuối cùng một người một chim không thể đến cùng nhau được một chỗ. Những trưởng lão các nàng đều cảm thấy vô cùng tiếc hận, hiện tại, Thiên Âm Môn sắp gặp đại nạn. Các nàng đều quyết định thu nhận Lôi Điêu Vương nhập Thiên Âm Môn. Cho dù tương lai nó có chết thì coi như cũng đã hoàn thành một tâm nguyện, chết cũng không hối tiếc rồi. Việc này có được không? Hai mắt Lôi Điêu Vương mơ hồ rưng rưng. Mấy vị sư tỷ, tương lai chúng ta đến lòng đất, thấy lão nhân gia sư phụ, Lôi Điêu ta tự mình thỉnh tội với nàng. Lôi Điêu Vương trầm giọng nói, đi, Tiễn Nguyệt, chúng ta cùng đi ra ngoài, trấn trụ cấm chế Thiên Âm Môn, mặc dù chết cũng phải bảo vệ truyền thừa của Thiên Âm Môn. Khẽ quát một tiếng, thân hình Lôi Điêu Vương khẽ động, đột nhiên chạy ra khỏi Thiên Âm Môn đảo nhỏ trên biển đông. Đi, bảo vệ Thiên Âm Môn. Chiếu u u. Chiếu u u. Chiếu u u. Giờ phút này, Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, ba đại trưởng lão kia đều lao ra khỏi đảo nhỏ này, cùng Lôi Điêu Vương chia làm bốn nhóm người, bay về bốn phía Thiên Âm Môn, chuẩn bị trấn trụ bốn hướng cấm chế phòng hộ Thiên Âm Môn để ngăn cản oanh kích mãnh liệt của con cá lớn kia. Trấn, Tiễn Nguyệt dẫn đầu bay về hướng tây, một tay khẽ động, một luồng chân khí đưa vào trong cấm chế Thiên Âm Môn phía trước. Lập tức cấm chế phía này vững chắc lên. Cho dù con cá lớn có trùng kích mạnh mẽ như thế nào cũng đều không thể khiến cho cấm chế của Thiên Âm Môn chấn động, tứ đại mang tướng mang tộc. Không biết Thiên Âm Môn ta đã đắc tội các ngươi lúc nào mà các ngươi lại liên thủ đến công kích Thiên Âm Môn ta. Chẳng lẽ cho rằng, Thiên Âm Môn ta dễ dàng bị phá vỡ sao? Tuy Thiên Âm Môn ta xuống dốc nhưng không phải là các ngươi có thể bắt nạt đấy. Hôm nay các ngươi tới đánh Thiên Âm Môn ta, chẳng lẽ không sợ trong tương lai sẽ bị Trấn Quốc Công lại đuổi vào Thập Vạn Đại Sơn sao? Tiễn Nguyệt vừa trấn trụ cấm chế bên này, vừa quát về phía tứ đại mang tướng mang tộc ở trên lưng con cá lớn. Cô gái, đừng lấy Trấn Quốc Công Dương Thiên ra dọa chúng ta. Đúng lúc này, mang thần kia lên tiếng. Dương địch của Thiên Âm Môn các ngươi đã chém giết hai người con một trai, một gái của Nam Mang Vương. Thù này, nhất định tộc Nam Mang ta phải báo. Đợi đến khi chúng ta phá được cấm chế, các ngươi sẽ bị ta bắt để cưỡng hiếp đấy. Trong tương lai, trợ giúp cho Dương Thiên là tộc Nam Mang ta chứ không phải là Thiên Âm Môn ngươi. Trùng kích, mang thần khẽ quát một tiếng, điều khiển con cá lớn ở dưới chân, trùng kích mãnh liệt. Chỉ là một Thiên Âm Môn nhỏ bé mà cũng dám mang Trấn Quốc Công Dương Thiên ra dọa chúng ta sao? Cô nhóc, nói cho ngươi biết, với sự xuống dốc của Thiên Âm Môn như lúc này, các ngươi cho rằng Dương Thiên thật sự coi trọng các ngươi như lúc trước sao? Hừ, chỉ là một Thiên Âm Môn. Dương Thiên đã sớm không đế trong mắt, cái mà Dương Thiên coi trọng bây giờ chính là cao thủ tộc Nam Mang chúng ta, huống chi đệ tử Thiên Âm Môn ngươi còn nhiều lần cấu kết cùng tên Dương Thạc kia, chống lại Dương Thiên. Mang Thần hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi chính là môn chủ Thiên Âm môn, Tiễn Nguyệt sao? Chật, chật, quả nhiên là một cô nương xinh đẹp, quả nhiên nữ tử của Thiên Âm môn đều là mỹ nữ hàng đầu. Ví dụ như hai nha đầu nhỏ Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh kia đấy. Vương tử Đoá Tư tộc Nam Mang ta vốn coi trọng các cô nương này, nhưng không thể tưởng được các cô lại không biết tốt xấu, còn dám nảy sinh xung đột cùng với Vương tử Đoá Tư. Dương địch của Thiên Âm môn ngươi lại càng to gan lớn mật, dám cấu kết cùng Dương Thạc, chém giết Vương tử Đoá Tư, công chúa Đoá Mẫu của tộc Nam Mang chúng ta. Hiện tại, đợi sau khi chúng ta phá vỡ cấm chế của Thiên Âm môn, môn chủ Thiên Âm môn này phải ngoan ngoãn làm nô tỳ dưới hán của ta. Mang Thần cười ha ha, điên cuồng kêu gào. Tiễn Nguyệt nhíu mày, tiểu địch cấu kết cùng Dương Thạc, nhiều lần chống lại Trấn Quốc Công, còn chém giết cả vương tử và công chúa tộc Nam Mang sao? Sắc mặt Tiễn Nguyệt vô cùng nghiêm trọng. Hơn một năm gần đây, Tiễn Nguyệt luôn ở trong Thiên Âm môn, cho nên không biết nhiều chuyện ở thế giới bên ngoài. Chuyện Dương Thạc chống lại Trấn Quốc Công, Tiễn Nguyệt cũng biết một ít, nhưng trong ấn tượng của Tiễn Nguyệt thì Dương Thạc chỉ là một nam tử thiếu niên lúc trước va chạm một chút với Tô Quân Ninh, sau đó bị Ẩn Giao Vương bắt đi. Lúc này, ấn tượng của cô về hắn cũng chỉ là một thanh niên mà thôi. Lúc trước, nếu không phải là do Dương Thạc rất may mắn thì e rằng cho dù không bị Ẩn Giao Vương giết chết cũng sớm đã bị sáu đại võ thánh Thiên Âm môn liên thủ đuổi giết rồi. Tiễn Nguyệt xem ra người trẻ tuổi này chỉ là người có vận khí rất tốt mà thôi. Lúc đó, thậm chí Dương Thạc mới chỉ đạt cấp độ võ sư, bởi vì thiên phú không cao, ngộ tính cũng chênh lệch, cho nên Tiễn Nguyệt đoán rằng gần hai năm qua, có lẽ Dương Thạc vẫn dừng lại ở cấp độ võ sư, tối đa thì chỉ đi vào cảnh giới võ tôn mà thôi. Thậm chí sau này nghe nói Dương Địch đi theo Dương Thạc, Tiễn Nguyệt cũng không để ý nhiều lắm. Chẳng qua là trong khoảng thời gian gần đây, Thiên Âm môn mới phái hai chị em Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh trở lại Đại Chu, dò xét tình huống cụ thể bên Đại Chu. Chỉ có điều, hai chị em Tô Gia vẫn chưa trở về, cho nên Tiễn Nguyệt cũng không biết tình hình cụ thể của Đại Chu. Bây giờ nghe thấy những lời nói này của Mang Thần, chứng tỏ là thực lực của Dương Thạc đã tăng mạnh, thậm chí có thể tạo thành một chút trở ngại đối với kế hoạch của Dương Thiên. Hơn nữa, vương tử và công chúa Nam Mang đều chết ở trên tay Dương Thạc và Dương Địch. Tiễn Nguyệt biết rõ ở Nam Mang không có thân tình, gần như là bộ lạc tại miền quê hoang dã. Cho nên nếu vương tử và công chúa Nam Mang có thực lực bình thường, thì chết đi cũng không thể khiến cho bốn đại võ thánh mang tướng đồng loạt đến đây trả thù Thiên Âm môn, chứng tỏ thực lực của vương tử và công chúa Nam Mang đều rất mạnh, mà Dương Thạc và Dương Địch phối hợp lại có thể chém giết vương tử và công chúa Nam Mang. Điều này nói rõ, thực lực của Dương Thạc cũng không đơn giản, chẳng lẽ tiểu tử lúc trước bị mình xem nhẹ đã phát triển mạnh mẽ đến cỡ này sao? Trong lòng Tiễn Nguyệt hơi rung động, Mang Kình, oanh kích cho ta. Đúng lúc này, đột nhiên Mang Thần khẽ quát một tiếng, trống trống, lập tức con Mang Kình ở dưới chân hắn gào rú một tiếng, hung hăng đánh sâu vào cấm chế phòng hộ của Thiên Âm môn. Ầm ầm, thân thể cao lớn của nó hung hăng đụng vào cấm chế phòng hộ của Thiên Âm môn, rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Cấm chế phòng hộ Thiên Âm môn kích động một hồi, chân khí của Tiễn Nguyệt liên thông với cấm chế của Thiên Âm môn. Cho nên khi cấm chế phòng hộ của Thiên Âm môn bị công kích, Tiễn Nguyệt cũng có cảm giác được khí huyết trong thân thể cô kích động một hồi. Trong mơ hồi, hai tay cô bắt đầu run lên, công kích này thật là lợi hại, không nhịn được, Tiễn Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Tiễn Nguyệt, đúng lúc này, đột nhiên tiếng nói của Lôi Điêu Vương truyền tới trong lỗ tai Tiễn Nguyệt, con cá này chính là cự thú mang hoang, đạt tới cấp độ võ thánh cao kỳ. Tuy trí lực của nó không cao nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là lực lượng khí huyết, so với thần long thượng cổ và mang văn thiên tượng, chính là chỉ có hơn chứ không kém. Dưới sự trùng kích của con mang kình này, e rằng cấm chế của chúng ta sẽ không chịu được đấy. Lôi Điêu Vương trầm giọng nói, nghe được lời nói của Lôi Điêu Vương, lông mày của Tiễn Nguyệt lập tức nhăn lại. Dĩ nhiên Tiễn Nguyệt cũng biết rõ thực lực của con mang kình này, cấp độ võ thánh cao kỳ. Đây là cự thú mang hoang thời kỳ thượng cổ. Tuy thực lực của nó vô cùng mạnh mẽ nhưng lại không có trí lực siêu phàm như loài người. Dường như cấp độ trí lực của nó giống như mang văn thiên tượng, cá không thể đến trên đất bằng. Cho nên tuy thực lực con cá này rất mạnh mẽ nhưng là thanh danh vô pháp đạt đến trình độ mang văn thiên tượng. Tuy danh tiếng không vang dội nhưng thực lực lại rất khủng khiếp. Bởi vì thân thể cá cực kỳ to lớn hơn mang văn thiên tượng rất nhiều, cho nên mặc dù thực lực võ đạo của nó là võ thánh cao kỳ nhưng khí huyết của nó so với mang văn thiên tượng là chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này đây, bị một con mang kình trùng kích mãnh liệt, cho dù cấm chế phòng hộ của Thiên Âm Môn vô cùng mạnh mẽ thì cũng chưa chắc có thể ngăn cản được trùng kích của con cá này. Ầm ầm. Ầm ầm, trí lực của con cá này không cao, bị mang thần kia gắt gao khống chế, dường như nó hung hãn không sợ chết tiến hành trùng kích cấm chế phòng hộ Thiên Âm Môn. Dưới áp lực cực lớn, Tiễn Nguyệt cảm giác được mình dường như sắp không thể chống đỡ nổi. Mang thần, mau chóng để con cá này mở cấm chế ra. Ta đang rất nóng lòng muốn bắt toàn bộ những cô nương Thiên Âm Môn này để hưởng dụng đấy. Ở trên lưng con mang kình, nữ tử ưu tạp mang tộc trầm giọng nói, muốn mau chóng phá mở cấm chế này sao? Vậy sao các ngươi còn không mau ra tay giúp đỡ? Ra tay, trùng kích tới chỗ hiểm yếu nhất của cấm chế phòng hộ này. Mang thần quát lớn, ra tay. Lập tức bốn đại mang tướng không hề chần chờ, nhao nhao ra tay, ầm, ầm, ầm, ầm. Ngoài tứ đại mang tướng ra, trong tứ đại mang tướng, ưu tạp đạt cấp độ võ thánh trung kỳ, ngốc thú đại vương đạt cấp độ võ thánh cao kỳ. Giờ phút này, bọn họ đồng loạt ra tay, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ của mình, trùng kích tới cấm chế phòng hộ Thiên Âm Môn. Ngoài ra, dưới sự điều khiển của mang thần, một luồng lực lượng khí huyết hắc hùng đạt tới cấp độ võ thánh cũng gào rú lên một tiếng. Trong tích tắc, thân hình khổng lồ của nó giơ hai hai móng vuốt cực lớn, hung hăng lao về phía cấm chế phòng hộ Thiên Âm Môn. Ầm ầm, bốn đại cao thủ đồng loạt ra tay, người kém nhất cũng đạt tới võ thánh trung kỳ. Cấm chế phòng hộ Thiên Âm Môn tuôn ra từng trận trầm đục, không ngừng chấn động, dường như chuẩn bị nứt vỡ. Dường như Tiễn Nguyệt cảm giác được có một vị võ giả cấp độ võ thánh đỉnh phong đang hung hăng công kích về phía mình. Tuy không có thể tạo thành tổn thương thật sự đối với mình nhưng công kích này thật sự làm cho toàn thân cô vô cùng nhức mỏi. Hiển nhiên, đây là kết quả bị chấn động. Phốc! Phốc! Phốc! Cùng lúc đó, từ phía bắc cấm chế phòng hộ Thiên Âm Môn, ba trưởng lão liên thủ bảo vệ Thiên Âm Môn đã bị lực lượng khổng lồ này làm cho chấn động. Thân hình chấn động kịch liệt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng khí huyết trong thân thể ba đại trưởng lão lại suy giảm. Thậm chí đều bị cưỡng ép thiêu đốt khí huyết, khó có khả năng duy trì thực lực ở cấp độ võ thánh. Lực lượng khí huyết bị giảm mạnh, khiến cho thực lực của ba đại trưởng lão bị hạ thấp xuống thành cấp độ đại tông sư sơ kỳ. Hình như bên kia là chỗ cấm chế của Thiên Âm Môn yếu nhất. Đi qua, quanh kích, tứ đại mang tướng nhạy cảm, lập tức nhận ra được chỗ cấm chế phòng hộ Thiên Âm Môn yếu nhất. Ô, ô, con mang kình kia gào rú lên một tiếng, cái đuôi cực lớn nhẹ nhàng vỗ ở trên mặt biển. Toàn bộ thân thể như tia chớp, lao nhanh về phía bắc Thiên Âm Môn. Cùng lúc đó, ngốc thú đại vương kia cưỡi kênh kênh, tốc độ nhanh gấp 3 lần, tới phía bắc trước một bước, khẽ quát một tiếng, thân hình của ngốc thú đại vương khẽ động, từ phía trên kênh kênh nhảy xuống. Hai tay mở rộng, hung hăng oanh kích về phía cấm chế thủ hộ của ba đại trưởng lão Thiên Âm Môn. Ầm, ầm, hai tiếng nổ vang, cấm chế chỗ này lắc lư mãnh liệt, ba đại trưởng lão lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, hai vị sư muội chống đỡ. Tuyệt đối không thể để cấm chế của Thiên Âm Môn bị phá vỡ. Đại trưởng lão ngậm lấy máu tươi, thê lương hét lớn. Đại trưởng lão, ở hai bên, Tiễn Nguyệt và Minh Kiều đều vô cùng lo lắng. Chỉ tiếc rằng các cô cũng cần trấn áp cấm chế cạnh mình, đều muốn tiến đến trợ giúp ba đại trưởng lão, nhưng cũng không thể. Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, lẽ ra từ 6 năm trước, ba lão hữu chúng ta đã chết rồi đấy. Chúng ta dùng bí pháp Thiên Âm Môn mới sống lâu tới những năm này, đã là có lãi rồi. Các ngươi không cần thương tâm, bảo vệ truyền thừa của Thiên Âm Môn ta mới là điều quan trọng nhất đấy. Chương 392, Lôi Điêu Vương vẫn lạc, thông thiên đạo. Đại trưởng lão lớn tiếng quát nói, sau một khắc, đại trưởng lão chợt liếc nhìn nhị trưởng lão và tam trưởng lão, chúng ta. Nhịn không được bao lâu, dứt khoát, chém giết một lần cuối cùng đi, sau khi hét lớn một tiếng. Đột nhiên ba vị trưởng lão này đều buông tha cấm chế phòng hộ Thiên Âm Môn, thân hình khẽ động, sau khi rời khỏi cấm chế Thiên Âm Môn liền đồng loạt hét lớn. Ba vị này đều là cường giả cấp độ võ thánh, bỗng nhiên hung hăng tấn công ngốc thú đại vương ở trên không trung, dường như là vừa tới trước người ngốc thú đại vương, trong thân thể ba đại trưởng lão chợt phát ra tiếng vang ken két, ầm, ầm, ầm, ba tiếng nổ lớn, ba cường giả võ thánh này đã đem toàn bộ khí huyết còn lại của mình để tự bạo. Họ tự bạo để trùng kích ngốc thú đại vương, không tốt, ngốc thú đại vương rùng mình, hắn vạn lần không ngờ, ba bà lão Thiên Âm Môn này lại hung hãn đến như vậy, lại vì đánh chết chính mình, không tiếc toàn bộ tự bạo. Ngốc thú đại vương không kịp đề phòng loại chuyện này, lập tức ba luồng khí tức mạnh mẽ bao phủ, tam đại trưởng lão của Thiên Âm Môn đều có thực lực cấp độ võ thánh cả. Mặc dù lúc trước bị xói mòn rất nhiều khí huyết, bản thân bị trọng thương nhưng lực lượng khí huyết của bọn họ vẫn bảo trì ở cấp độ đại tông sư sơ giai. Cộng thêm với cảnh giới võ đạo của các nàng thì vẫn là võ thánh chính tống, đã có thể điều động khí của thiên địa trong phạm vi nhất định, phát huy ra lĩnh vực. Cho nên ba đại cao thủ bọn họ tự bạo tuyệt đối không thể coi là yếu. Nó hầu như tương đương với một kích liên thủ của ba đại võ thánh. Một kích liên thủ của ba đại võ thánh thì mạnh như ngốc thú đại vương, cao thủ võ thánh cấp cao mà chống đỡ trực tiếp cũng không nổi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ba luồng sóng khí vô cùng mạnh mẽ hầu như hoàn toàn che phủ ngốc thú đại vương. Phục, không dừng lại chút nào, khi ba luồng sóng khí ập tới, ngốc thú đại vương liền nhanh chóng rút lui, ở giữa không trung còn phải phun một ngụm máu tươi. Quát, ngay sau đó một khắc, lại nghe con tọa kỵ kênh của ngốc thú đại vương kêu vang một tiếng, thân thể nhoáng lên, bay nhanh tới phía sau của ngốc thú đại vương, đón lấy ngốc thú đại vương. Tọa kỵ của hắn dù còn chưa đạt cấp độ võ thánh nhưng cũng đã là ác điểu cường đại cấp độ đại tông sư, đi theo ngốc thú đại vương đã mấy chục năm, phối hợp với hắn hết sức ăn ý. Mặc dù ngốc thú đại vương bị tam đại trưởng lão của Thiên Âm Môn tự bạo làm bị thương nhưng con kênh này cũng có thể xuất hiện phía trước người ngốc thú đại vương, bảo vệ hắn, không để hắn chịu tổn thương lớn hơn nữa. Khốn kiếp, ngốc thú đại vương rơi xuống trên người con kênh, thân thể giãy giụa, không ngờ lại đứng lên được. Sắc mặt hắn âm trầm tới cực hạn, phục, miệng mở ra, ngốc thú đại vương lại phun ra một nguồn máu đen đậm đặc. Vừa rồi tam đại trưởng lão của Thiên Âm Môn tự bạo khiến ngốc thú đại vương bị thương không nhẹ. Vị này vốn là cường giả cấp độ võ thánh cấp cao mạnh nhất bên trong tứ đại mang tướng, tại thời khắc này đã tổn thất rất nhiều khí huyết, thực lực hạ thấp, chỉ sợ còn chưa đạt tới võ thánh sơ cấp. Nhưng dù là vậy, có thể sống sót sau tự bạo của ba đại võ thánh Thiên Âm Môn, ngốc thú đại vương này dù bị thương cũng coi như có ý nghĩa. Ha ha, lão kênh, coi như ngươi đã mở được một lỗ hổng cho chúng ta rồi. Mang kình, xông lên, tam đại trưởng lão của Thiên Âm Môn đã chết, cấm chế phòng hộ ở phía bắc này không ngờ đã có lỗ hổng. Trong nam mang sau đó, mang thần điều khiển mang kình hung hăng lao vào lỗ hổng kia. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, mang kình lao vào lỗ hổng kia, lập tức phá vỡ nó. Mang kình kia mang theo mang thần, ưu tạp và mang hoang hắc hùng kia không ngờ đã tiến vào bên trong cấm chế của Thiên Âm Môn. Ha ha, phía trước là nơi đóng quân của Thiên Âm Môn rồi. Mang thần cười ha hả, hai mắt tỏa sáng. Mấy nữ tử chỗ này dù ít cao thủ võ thánh một chút nhưng cấp độ đại tông sư, cấp độ võ tôn, thậm chí thực lực thấp hơn thì lại khác nhiều. Đám nữ tử này tuy thực lực không cao lắm nhưng đều vô cùng tươi ngon mọng nước, vừa vặn có thể hưởng dụng. Miệng mang thần vừa nói vừa lập tức điều khiển mang kình dưới thân, tiến thẳng về phía đảo nhỏ của Thiên Âm Môn. Muốn động vào đệ tử trong môn phái của ta sao? Si tâm vọng tưởng. Mà thời điểm này, một tiếng nói nam tử lạnh như băng bỗng vang lên. Xoẹt, hư không phía trước mang kình đột nhiên bị mở ra, một con kim điêu vô cùng to lớn xuất hiện trên bầu trời. Xoẹt xoẹt xoẹt, xung quanh kim điêu là điện quang sấm sét lóe lên vô tận. Yêu thánh thứ sáu thiên hạ, Lôi Điêu Vương. Lôi Điêu Vương nhanh chóng xuất hiện, thân thể nhoáng lên, bay nhanh về phía mang kình. Bị Lôi Điêu Vương dẫn động, tầng mây dày đặc bên trên bầu trời lập tức tụ tập lại, răng rắc một tiếng, một luồng lôi điện đánh mạnh lên người mang kình và tam đại mang tướng mang thần, ưu tạp, hắc hùng. Chỉ công kích sấm sét thế này thôi sao? Đối mặt với công kích lôi điện cho Lôi Điêu Vương phát động, trên mặt ưu tạp trong tam đại mang tướng lộ nụ cười khinh thường tới cực điểm, thân thể to lớn vô cùng kia nhoáng lên một cái, nàng hung hăng lao thẳng vào lôi điện mà Lôi Điêu Vương đánh tới. Ầm ầm, lôi điện đánh lên người ưu tạp, lóe lên quanh người nàng một lần, sau một khắc liền lập tức biến mất. Trên người ta có trang sức xương đã hình thành mạng lưới, công kích sấm sét thật còn chưa chắc đã sợ nữa là công kích lôi điện của Lôi Điêu Vương nho nhỏ này. Mang thần, mau điều khiển mang hùng, lão kênh đồng loạt ra tay, chúng ta chém giết Lôi Điêu Vương này trước, bằng không hắn có thể mở hư không lập tức chạy tới ngoài ngàn vạn dặm, lúc đó thì chúng ta dù có thực lực thông thiên cũng không thể truy kích hắn rồi. Ưu tạp hét lớn, cùng vây giết Lôi Điêu Vương. Hừ, là Lôi Điêu Vương thì cũng chỉ có thực lực võ thánh sơ giai mà thôi, vậy giết nó quá đơn giản. Mang thần lập tức điều khiển hắc hùng kia tấn công Lôi Điêu Vương. Cùng lúc đó, ngốc thú đại vương vừa bị thương kia cũng ôm hận xuất kích, tuy khí huyết của hắn bị tổn thất, giờ không đạt tới nổi cảnh giới võ thánh sơ cấp nhưng rốt cục hắn cũng là cường giả võ thánh cấp cao, cảnh giới võ đạo không hề thụt lùi. Giờ phút này ôm hận ra tay, hắn bạo phát ra lực lượng hầu như có thể bằng một kích toàn lực của cường giả võ thánh trung cấp. Ầm ầm. Ầm ầm, đối mặt với sự tấn công của ba đại cường giả võ đạo, Lôi Điêu Vương không hề né tránh, mạnh mẽ đối chọi, thân thể nó chấn động mạnh một cái, thất khiếu chảy máu, hống hống hống, cùng lúc đó, mang kình phía dưới kia liền vọt mạnh tới, thân hình cực lớn va chạm mạnh với Lôi Điêu Vương giữa không trung. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, lực lượng khí huyết của con mang kình này mạnh tới mức nào chứ? Nó thoáng va chạm một cái, dù thực lực Lôi Điêu Vương mạnh mẽ thì giờ phút này căn bản cũng không chịu nổi một đòn của thân thể khổng lồ kia, liên tiếp phát ra tiếng kêu vang ken két, xương cốt trong cơ thể không ngờ đã bị gãy mất hơn phân nửa, thậm chí nội tạng cũng vỡ vụn, há miệng phun ra một đám nội tạng vỡ. Chương 393, công kích sóng âm không có hiệu quả. Công kích đại thần âm thì sao? Tứ đại mang tướng kia, cộng thêm một con mang kình đuổi giết khiến Lôi Điêu Vương trọng thương, gần như không có bao nhiêu cơ hội sống sót. Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, mang đệ tử Thiên Âm môn chúng ta đi mau. Tiếng nói thê lương truyền ra từ trong mỏ Lôi Điêu Vương. Sau một khắc, Lôi Điêu Vương kia tựa như lộ vẻ vui mừng khác thường, hóa thân thông thiên đạo. Ngay sau đó, trong miệng Lôi Điêu Vương phát ra mấy chữ, ầm ầm, mấy chữ này truyền ra, thân hình Lôi Điêu Vương liền nổ tung toàn bộ, khí huyết tràn ra như bão tố. Khí huyết đậm đặc này mạnh tới mức xé rách hư không, chế tạo ra một con đường màu đen giữa hư không. Một đầu của con đường màu đen chính là đảo nhỏ của Thiên Âm Môn, đầu còn lại không biết thông tới địa phương nào. Sải bước tiến vào con đường hư không này, chỉ sau một khắc là tuyệt đối có thể tới một địa phương khác, có thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của tứ đại mang tướng. Lôi Điêu Vương này là thần thú trấn phái của Thiên Âm Môn, tại thời khắc này thậm chí không tiếc tự bạo, mở ra con đường trong hư không cho toàn bộ Thiên Âm Môn. Đại trưởng lão Lôi Điêu tiền bối, nhìn thấy tình huống này, hai người Tiễn Nguyệt, Minh Kiều trợn trừng mắt như muốn vỡ. Thoáng một cái, sáu vị cường giả võ thánh của Thiên Âm Môn không ngờ đã mất đi bốn, chỉ còn lại hai người Tiễn Nguyệt và Minh Kiều mà thôi. Mặc dù cộng thêm cả hai người Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh thì cũng chỉ có bốn người. Thiên Âm Môn đã xuống dốc không thể né tránh, dù sao thì đó cũng không phải chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là tứ đại mang tướng vẫn rình quanh Thiên Âm Môn. Cơ nghiệp của Thiên Âm Môn rất có thể sẽ bị hủy trong tay tứ đại mang tướng này. Đệ tử Thiên Âm Môn nghe lệnh, chạy nhanh tới trong con đường hư không do Lôi Điêu Vương thành lập vì chúng ta. Ta và Minh Kiều sư muội sẽ ngăn chặn tứ đại mang tướng này. Công pháp truyền thừa của Thiên Âm Môn ta nhất định phải được mang đi hết. Tuy trong lòng đã có cảm giác tuyệt vọng nhưng Tiễn Nguyệt vẫn cố gắng ngăn chặn cảm giác trong nội tâm này. Quát lớn, ra lệnh cho tất cả đệ tử bên trong Thiên Âm Môn. Sư phụ, sư thúc. Thiên Âm Môn này không chỉ có những đệ tử thiên tài như Dương Địch và tỷ muội Tô Gia mà còn có rất nhiều đệ tử bình thường. Những đệ tử bình thường này nghe thấy lời của Tiễn Nguyệt, đều cắn chặt bờ môi, muốn đồng sinh cộng tử với Thiên Âm Môn, đồng thời cũng muốn bảo vệ truyền thừa của Thiên Âm Môn. Đi mau, Minh Kiều quát khẽ một tiếng, thân thể nhoáng lên, nhanh chóng vọt về phía tứ đại mang tướng. Tiễn Nguyệt cũng như vậy, mặc dù là liều mạng thì cũng phải tạm thời ngăn chặn tứ đại mang tướng này một chút, để đám đệ tử bình thường của Thiên Âm Môn tranh thủ thời gian di chuyển, có thể mang đi toàn bộ truyền thừa võ đạo của Thiên Âm Môn, thông qua đường hầm trong hư không do Lôi Điêu Vương hình thành, cuối cùng thoát đi, còn muốn đi sao? Không biết tự lượng sức mình, tại thời khắc này, tứ đại mang tướng đều hừ lạnh một tiếng, đối mặt với công kích liều chết của Minh Kiều, Ưu Tạp hừ to, thân thể to lớn cũng nhoáng lên, hung hăng lao vào Minh Kiều. Một tiếng nổ ầm vang, Minh Kiều liền bị đánh bay, phun ra một dải máu tươi giữa không trung, trống rỗng. Cùng lúc đó, mang hùng bên trong tứ đại mang tướng cũng gào thét, vung bàn chân gấu cực lớn lên, đánh lui Tiễn Nguyệt, mà quan trọng nhất là con mang kình kia. Con mang kình có lực lượng khí huyết cường đại cực độ này không ngừng nhảy lên, dùng thân thể cực lớn nhiều lần đánh lên đường hầm trong hư không con Lôi Điêu Vương hóa thân thành kia. Ầm ầm, ầm ầm, rắc rắc rắc. Còn chưa có đệ tử Thiên Âm Môn nào tiến vào đường hầm trong hư không này thì đã vang lên tiếng nổ mạnh rồi, tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Hình như dưới sự công kích của mang kình, con đường này lúc nào cũng có thể nứt vỡ vậy. Thông thiên lộ cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một con đường hầu trong hư không do Lôi Điêu Vương hóa thân thành. Thực lực của Lôi Điêu Vương cũng chỉ đạt cấp độ võ thánh sơ cấp mà thôi, không cao hơn Ẩn Giao Vương bao nhiêu. Cho dù là mấy cao thủ cấp độ võ thánh như Đoá Tư, Mạc Vân Cốc thì dựa vào lợi thế pháp khí, chém giết chính diện với Lôi Điêu Vương. Lôi Điêu Vương cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ. Thực lực của Lôi Điêu Vương có hạn, Đường hầm trong hư không do hắn hóa thân thành này tất nhiên không thể đạt tới mức không thể phá vỡ. Hiện tại mang kình kia không ngừng tấn công đường hầm trong hư không này, khiến nó rung động răng rắc, lung lay sắp đổ. Đi mau, thấy tình huống này, Tiễn Nguyệt không khỏi lo lắng, vội vàng quát lớn, ra lệnh cho những đệ tử bình thường của Thiên Âm môn kia. Đám đệ tử bình thường này vốn còn do dự một phen, rốt cục nên cùng tồn vong với Thiên Âm môn hay là chạy trốn qua đường hầm hư không này, giữ lại truyền thừa của Thiên Âm môn. Hiện tại tình huống nguy cấp, những đệ tử bình thường này rốt cục không nghĩ tới chuyện đó được nữa. Sư muội, các ngươi đi mau tới tàng thư các của Thiên Âm môn chúng ta, lấy ít bí tịch công pháp ra. Sư tỷ, ta và ngươi ở lại đây, để cho sư muội đi trước đi. Có một số đệ tử Thiên Âm môn nhoáng lên, nhanh chóng tiến về phía tàng thư các của Thiên Âm môn, hiển nhiên muốn mang hết công pháp vũ kỹ của Thiên Âm môn đi, không có thời gian nữa rồi. Đừng nghĩ tới những thứ này nữa. Chúng ta thiêu luôn tàng thư các. Công pháp bí tịch trong đó đã ở trong đầu chúng ta rồi. Chỉ cần chúng ta không chết thì truyền thư của Thiên Âm môn tuyệt đối sẽ không bị cắt đứt. Một số đệ tử còn sáng suốt, nhanh chóng nói. Tóm lại, một bộ phận đệ tử Thiên Âm môn hành động rất nhanh, chui vào đường hầm trong hư không này như thiểm điện, còn muốn trốn sao? Đã muộn rồi, nhưng lúc này, mang thần bên trong tứ đại mang tướng đột nhiên cất tiếng nói lạnh như băng, ầm ầm, tiếng nổ vang nổi lên, mang kình kia gào rú một tiếng, lại nhảy lên một lần nữa, đánh tan con đường hư không do Lôi Điêu Vương hóa thân thành. Một số đệ tử bình thường của Thiên Âm môn vừa mới tiến vào đường hầm, khi đường hầu hư không vỡ ra liền đồng thời bị đẩy ra, ngã nhào xuống mặt đất, miệng phun máu tươi, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ rồi. Chật chật chật, mang thần nhìn chằm chằm vào những nữ tử này, trên mặt hiện lên nụ cười dâm đảng, đệ tử Thiên Âm môn quả nhiên đều tươi ngon mọng nước. Chẳng qua nếu so ra thì Tiễn Nguyệt môn chủ, Minh Kiều cô nương lại càng ngon hơn. Vừa vặn bắt được cả Tiễn Nguyệt môn chủ và Minh Kiều cô nương ở đây, bắt hai người phục thị ta và huynh đệ mang hùng. Ha ha ha ha, mang thần cười ha hả, si tâm vọng tưởng, Tiễn Nguyệt và Minh Kiều đều lộ sắc mặt âm trầm tới tận cùng. Vút, vút, thân thể nhoáng lên, Tiễn Nguyệt và Minh Kiều lại tấn công về phía mang thần. Theo Tiễn Nguyệt và Minh Kiều thấy thì mang thần dường như là người có thực lực kém nhất bên trong tứ đại mang tướng. Chương 394, vây công hay là bị vây công? Năng lực của hắn chẳng qua chỉ là điều khiển mấy mang thú kia thôi, bản thân hắn cũng không có thực lực võ đạo quá mạnh. Chính bởi thế, lúc trước hầu như mang thần này không ra tay bao giờ, hiện tại hai cường giả võ thánh Tiễn Nguyệt và Minh Kiều liền đồng thời ra tay với mang thần này, tranh thủ vây giết mang thần, chỉ cần mang thần chết thì mang kình và mang hùng kia đều không có người điều khiển. Thực lực của bọn chúng sẽ yếu đi rất nhiều. Lúc đó chưa chắc Thiên Âm môn đã không có vài phần thắng, trong chốc lát, Tiễn Nguyệt và Minh Kiều đều đã tới trên người mang kình, tới trước mặt mang thần. Hai nữ tử đều bạo phát ra tốc độ cao nhất của mình, thân hình phiêu dật tới cực điểm. Các nàng đồng thời tới cạnh mang thần, Ngốc Thú Đại Vương và Ưu Tạp kia đều không kịp phản ứng, căn bản không kịp ra tay bảo vệ mang thần này. Chết đi, tới cạnh mang thần, miệng Tiễn Nguyệt quát lên yêu kiều. Ầm ầm, hai cường giả võ thánh Thiên Âm môn trong thời khắc này đều đánh ra một chưởng về phía mang thần. Chưởng phong phát ra, thiên đạo thần âm vang lên ong ong, bao phủ triệt để mang thần này, hả? Tưởng ta là quả hồng mềm dễ bóp sao, nhưng lúc này, chỉ thấy trên mặt mang thần hiện lên nụ cười tà dị. Đáng tiếc, các ngươi không biết, mang thần bên trong tứ đại mang tướng mới là người mạnh nhất. Thực lực của ta đã đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Dù là Nam Mang Vương cũng không mạnh hơn ta bao nhiêu. Hiện giờ các ngươi rõ là tự tìm diệt vong, trên mặt mang thần lộ ra nụ cười nanh ác, thân thể hắn nhoáng lên, tốc độ của hắn không ngờ chỉ hơn chứ không kém Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, rầm, một tiếng nổ vang. Thân thể Tiễn Nguyệt bị ném văng đi, răng rắc, thân thể mềm mại của Minh Kiều bị mang thần này giơ một tay chụp lấy, ha ha ha ha, tiểu mỹ nhân, để ca ca nếm thử hương vị của ngươi đi, cười ha hả nanh ác, thân hình thấp bé của mang thần nghiêng về phía trước, cái miệng rộng lập tức áp tới, hôn lên thân thể như ngọc của Minh Kiều. Minh Kiều, Tiễn Nguyệt trừng mắt như sắp nút, muốn tiến lên ngăn cản mang thần nhưng chỉ tiếc là nàng đã bị hắn đánh bị thương, vừa định hành động thì thân thể đã rung lên, miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết kích động, căn bản không cách nào bước ra ngăn cản mang thần được, ngại gì đám đạo chích này, đám mọi rợ, mau buông sư phụ ta xuống. Nhưng tại thời điểm này, vút, vút, phía chân trời xuất hiện hai luồng hào quang, một luồng sáng màu xanh, một luồng màu trắng, nhưng thoạt nhìn lại là hai nữ tử thoạt nhìn chỉ chừng 20 tuổi, Hai nữ tử này đều cưỡi trên lưng một con kim điêu, phía sau lưng còn hai con kim điêu khác, tuy không thể sánh với Kiếp Dương, thậm chí cũng không bằng nổi con kênh kênh của Ngốc Thú Đại Vương kia, nhưng cũng miễn cưỡng đạt cấp độ võ tôn, tốc độ phi hành cũng không coi là chậm. Hiện tại dưới sự thúc giục toàn lực của hai nữ tử này, chúng kêu quang quát, vọt tới như tên rời cung, không ngờ đã tới sát mang thần. Một nữ tử mặc áo đỏ nhanh chóng xuất ra một quả chuông nhỏ trong tay, trung nhẹ một cái. Một luồng sóng âm liền nhanh chóng công kích về phía mang thần, ông. Ông, sau một khắc, bên tai mang thần lập tức truyền tới tiếng chuông ngân, hả? Thiên âm linh đan sao, hai hàng lông mày của mang thần nhíu lại một cái, thân thể không ngờ lá lư. Thiên âm linh đan này tỏa ra công kích sóng âm, tuy chưa thể làm mang thần bị thương nhưng cũng khiến hắn không dễ chịu chút nào, vài phần dâm tâm với Minh Kiều cũng tiêu tán hết ngay lập tức. Các ngươi chính là thần Nguyên Tinh Hải, Tô Quân Ninh sao? Một khắc sau, ánh mắt mang thần liền nhìn về phía hai nữ tử cưỡi kim điêu kia. Nữ tử áo đỏ đúng là thần Nguyên Tinh Hải, nữ tử áo xanh chính là muội muội Tô Quân Ninh của nàng. Hai vị võ thánh trong thiên âm môn này rốt cục cũng xuất hiện vào thời khắc thiên âm môn nguy cấp nhất, hóa ra là hai tiểu tiện nhân các ngươi. Thấy hai tỷ muội Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh, nữ mang tướng ưu tạp trong tứ đại mang tướng liền biến đổi sắc mặt, mang thần, ngươi chớ có tranh với ta. Hai tiểu tiện nhân này là của ta. Lúc trước con ta muốn sủng hạnh hai tiểu tiện nhân này, không ngờ hai tiểu tiện nhân này còn ra vẻ rụt rẻ. Hiện tại ta muốn bắt hết hai ả, di chết hai ả, tế hiến con ta có linh thiêng trên trời, ưu tạp hung hăng nói, ầm, thân thể khổng lồ của ưu tạp nhoáng lên, giống như một quả đạn pháo, ập về phía Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh. Cường giả cấp độ võ thánh tuy chưa thể giống như hư không võ thánh, đạp hư không mà đi nhưng điều động khí của thiên địa xung quanh giúp mình thì cũng có thể nhảy cao vài chục trượng. Muốn công kích Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh hiển nhiên cũng không phải chuyện quá khó khăn. Ngươi chính là mẫu thân của đóa mẫu sao? Tô Thanh Như lạnh lùng nhìn ưu tạp. Hừ, sinh ra hai đứa con như thế, ngươi tuyệt đối cũng chẳng phải thứ tốt. Quát khẽ một tiếng, Tô Thanh Như liền lắc mạnh thiên âm linh đan trong tay. Ông! Ông! Một luồng sóng âm cường đại đánh sâu vào ưu tạp, công kích sóng âm sao? Vô dụng với ta thôi, nhưng sau đó một khắc, trên mặt ưu tạp liền hiện lên nụ cười nanh ác, ong ong. Ong ong, công kích sóng âm do thiên âm linh đang phát ra kia đánh lên người ưu tạp, chỉ thấy mạnh mở nặng nề trên người ả rung mạnh, lại triệt tiêu hoàn toàn công kích sóng âm của thiên âm linh đang. Tiểu tiện nhân, xuống đây cho ta. Sau một khắc, ưu tạp này không ngờ đã tới trước mặt Tô Thanh Như. Một tay nặng nề chụp thẳng về phía ngực tinh thần, làm sao mà, Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh đều tuyệt đối không ngờ được là ưu tạp lại có thể phòng ngự công kích của thiên âm linh đan. Công kích cường đại nhất của hai tỷ muội Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh này chính là vũ kỹ đại thiên âm chưởng, cũng không thoát khỏi phạm trù công kích sóng âm. Hiện tại công kích sóng âm đối với ưu tạp lại vô dụng, do đó trước mắt ưu tạp, hai tỷ muội nàng trước mặt ưu tạp liền biến thành con cừu non ngoan ngoãn không có nửa điểm sức uy hiếp, không tốt. Lùi mau, không do dự nửa phần, đối mặt với một trảo của ưu tạp, Tô Thanh Như nhanh chóng phi thân lại phía sau, ầm, một trảo của ưu tạp nện mạnh lên người kim điêu phía dưới Tô Thanh Như, quát, kim điêu thét lên một tiếng, gân cốt bị bẻ gãy, tiểu tiện nhân này, ngươi ngoan ngoãn tới đây đi, thoáng một cái không bắt được Tô Thanh Như, chỉ thấy ưu tạp khẽ nhoáng lên, trong chốc lát đã tới trước mặt Tô Quân Ninh, giơ một tay túm lấy Tô Quân Ninh, ha ha ha. Công kích bằng sóng âm của các ngươi không có hiệu quả đối với ta. Ngoan ngoãn bị ta tra tấn đến chết đi, bắt được Tô Quân Ninh, chỉ nghe ưu tạp cười ha hả, công kích sóng âm không có hiệu quả với ngươi sao. Tại thời điểm này, tiếng nói trong trẻo của một nam tử vang lên sau lưng ưu tạp, không biết công kích đại thần âm của chúng ta có thể làm ngươi bị thương không, xoẹt, một tiếng giòn vang vang lên. Hư không sau lưng ưu tạp liền bị mở ra nhanh chóng, một thanh niên và một thiếu nữ áo trắng hiện ra. Sắc mặt thiếu nữ áo trắng băng hàn, trong tay nàng cầm một quả chuông nhỏ bằng đồng xanh, Dương Thạc, Dương Địch, hai người này mở hư không, xuất hiện sau lưng ưu tạp, nam tử trẻ tuổi và thiếu nữ áo trắng không phải ai khác, chính là hai người Dương Thạc và Dương Địch. Người phát ra âm thanh trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng vừa rồi đúng là Dương Thạc, trong tay Dương Địch cầm đại thần âm linh đan, đại thần âm linh đan, tuyệt thế pháp khí cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm. Cho dù ở thời kỳ thượng cổ thì cũng tuyệt đối là pháp khí công kích thần hồn mạnh mẽ, công kích thần hồn mạnh nhất, một tháng thi triển một lần, phàm là võ giả có lực lượng thần hồn thấp hơn Dương Địch, bị đại thần âm linh đang công kích thần hồn, không bị cản trở chút nào, trực tiếp bị giết chết, cho dù là lúc trước,

Cao thủ phối hợp vây giết, thường thường có thế giết địch vượt cấp 3-4 vị võ giả đại tông sư có thể tạo thành uy hiếp với cường giả cấp độ võ thánh. Hiện tại 6 người Dương Thạc đều có thực lực cấp độ võ thánh, liên thủ đã có đủ thực lực chống lại vị võ thánh tứ trọng Lôi Âm, mang thần này, không sợ vây giết, trừ phi tiến vào cấp độ hư không võ thánh. Hư không võ thánh mới là cánh cửa chính thức tiến vào cường giả võ đạo, mạnh mẽ như võ thánh ngũ trọng Lôi Âm, chỉ cần chưa tiến vào cấp độ hư không võ thánh, số lượng có nhiều hơn nữa thì cũng tuyệt đối không thể uy hiếp hư không võ thánh được, đây mới thực sự là chênh lệch cảnh giới không thế nào đền bù được. Chỉ tiếc rằng Mang Thần còn không phải là hư không võ thánh, đừng nói là Mang Thần, ngay cả Nam Mang Vương A Cốt Đã, thậm chí là Trấn Quốc Công Dương Thiên, cách cảnh giới hư không võ thánh cũng kém xa vạn dặm. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, sắc mặt Mang Thần ngưng trọng, giằng co với đám người Dương Thạc, mà xung quanh, âm thanh kình khí trùng kích cũng vang lên. Đây là Huyết Phi Mang Thúy đang đánh nhau hai đại mang tướng khác, Ngốc Thú Đại Vương và Mang Hùng kia. Bình thường mà nói, tuy thực lực Huyết Phi Ngưng Thúy mạnh mẽ, nhưng tối đã cũng chỉ có thể chống lại võ giả võ thánh sơ giai. Ngốc Thú Đại Vương đã tiến vào võ thánh cao giai, đầu Mang Hùng kia cũng là cấp độ võ thánh trung giai. Huyết Phi Ngưng Huyết tuyệt đối không phải đối thủ của bọn hắn, nhưng Ngốc Thú Đại Vương bị ba vị trưởng lão Thiên Âm Môn tự bạo nên bị thương, khí huyết lực lượng giảm xuống cấp độ đại tông sư đỉnh phong, cảnh giới võ đạo của hắn cũng chỉ là võ thánh tam trọng Lôi Âm, cho nên đối mặt với Huyết Phi cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Về phần Mang Hùng kia, thực lực tuy mạnh nhưng trí lực quá kém, Ngưng Thúy không liều mạng với nó cũng khó có thể đánh bại Ngưng Thúy. Bên này kình khí tung hoành, chém giết mãnh liệt, nhưng phía Dương Thạc và Mang Thần không có ai làm động tác gì, đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương. Mang Thần không nắm chắc có thể đánh bại 6 người Dương Thạc, mà đám người Dương Thạc cũng có chỗ cố kỵ. Mặc dù 6 người liên thủ sẽ có cơ hội chém giết Mang Thần, nhưng nếu dính một kích sắp chết của Mang Thần, trong 6 người này chỉ sợ ít nhất cũng phải có 1-2 người vẫn lạc. Chính là bởi vì như thế, 7 người vẫn trì hoãn, bên Dương Đại Ca còn chưa động thủ. Huyết Phi đã sớm nhìn thấy tình hình bên này, bọn hắn đều có chỗ cố kỵ. Tiểu Thúy, bộc phát toàn bộ lực lượng chém giết hai mang tướng này đi, rồi trợ giúp Dương Đại Ca vây giết tên lùn kia. Huyết Phi trầm giọng quát khẽ, được, hầu như không chần chờ chút nào, Ngưng Thúy lập tức đáp ứng. Giờ phút này, Huyết Phi Ngưng Thúy, hai võ giả cấp độ đại tông sư lại dám mạnh miệng chém giết hai đại mang tướng của Nam Mang nhất tộc, chiếu, gần như lúc Ngưng Thúy đáp ứng một tiếng, đồng thời thân hình của nàng đột nhiên làm động tác, toàn thân bao phủ áo giáp màu đen vô cùng cứng rắn, thân thế hình người của Ngưng Thúy ầm vang một tiếng, hầu như muốn phá toái hư không, nhanh như chớp đến trước mặt Mang Hùng. Trống rống, trống rống, Mang Hùng kia bị bản thế hắc hùng của Ngưng Thúy cuốn lấy, ra sức chém giết, phốc, phốc, phốc, phốc, thân thế hình người của Ngưng Thúy nhanh chóng tiến đến, giống như một thanh trường đao sắc bén. Trong tiếng vang phốc phốc liền để lại vô số vết thương trên thân thế Mang Hùng. Ngay một khắc sau đó, bản thế hắc hùng của Ngưng Thúy mạnh liệt va chạm, thoáng cái đụng vào ngực Mang Hùng. Hai móng vuốt lớn nhanh chóng bắt lấy miệng vết thương ở phần bụng Mang Hùng, mãnh liệt xé. Xoẹt một tiếng, vậy mà xé mở cái bụng Mang Hùng ra, trống, tiếng trống thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng Mang Hùng. Mùi huyết tinh đậm đặc trực tiếp lan tràn ra, truyền vào trong lỗ mũi đám người Dương Thạc, phù phù. Bị bản thế Ngưng Thúy va chạm, thân hình cực lớn của Mang Hùng rơi thẳng xuống mặt biến, trống rống. Trống rống, dưới mặt biến vẫn có âm thanh gào rú truyền ra. Mảnh hải vực này cuộn lên, trong chớp mắt lại bị máu tươi nhuộm thành một màu máu đỏ. Ngay một khắc sau đó, lại nghe một tiếng phốc nhỏ vang lên, bản thế hắc hùng của Ngưng Huyết lao ra từ dưới mặt biến, bốn chân dẫm trên mặt biến, thân thế lư lửng. Mà thân thế hình người của nàng lại đứng trên bản thế hắc hùng cực lớn. Mang Hùng kia rốt cục cũng không xuất hiện từ mặt biến, dĩ nhiên đã chết. Ngưng Thúy hành động có thể nói là gọn gàng linh hoạt, một mang tướng cấp độ võ thánh rõ ràng bị nàng dùng hai đại thân hình phối hợp, chém giết, phốc, phốc, phốc, phốc. Cùng lúc đó, bên Huyết Phi cũng đã phân thắng bại, con tọa kỵ kênh của Ngốc Thú Đại Vương đã bị bản thế huyền ưng của Huyết Phi xé rách ra, mất đi tọa kỵ. Ngốc Thú Đại Vương chỉ có thể chém giết với Huyết Phi trên mặt biến, tuy dùng thực lực của Ngốc Thú Đại Vương, chân đạp mặt biến cũng có thể tạm thời chém giết chiến đấu mà không rơi xuống mặt biến, nhưng chém giết trên mặt biến rốt cục là cũng không được thích ứng. Mà thân thế hình người của Huyết Phi đã sớm khởi động biến thân huyết ưng, sau lưng mang theo cánh, có thể chém giết trên không, cộng thêm bản thế huyền ưng của nàng, hầu như chính là đang khi dễ Ngốc Thú Đại Vương. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, mấy lần giao kích, trên người Ngốc Thú Đại Vương đã sớm xuất hiện thêm mấy vết thương, chậm như vậy sao? Ngưng Thúy nhìn thoáng qua Huyết Phi đang chém giết, nhíu mày nói, chậm sao? Tiểu Thúy chết tiệt, ngươi nói dễ nhỉ? Lão lừa trọc này cũng không phải con gấu ngu ngốc kia. Muốn giết hắn thì dễ dàng thôi, nhưng một kích sắp chết của hắn, ta cũng khó tránh khỏi bị thương. Huyết Phi hừ lạnh một tiếng, còn không đi hỗ trợ. Sau một khắc, Huyết Phi lớn tiếng kêu lên, chiếu, Ngưng Thúy không chút chần chờ, hai thân thế đã sớm làm động tác, phóng về phía Ngốc Thú Đại Vương. Bốn thân thế đồng thời công kích Ngốc Thú Đại Vương, đừng nói là sau khi Huyết Phi Ngưng Thúy biến thân có thế so với cảnh giới võ thanh. Ngay cả bốn gã đại tông sư liên thủ đánh hội đồng, Ngốc Thú Đại Vương cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Phải biết rằng Huyết Phi và Ngưng Thúy cùng chém giết với nhau đã không phải thời gian một hai ngày, đã sớm bồi dưỡng ăn ý đến cường đại, bốn thân thế này hầu như là một người vậy. Chính là lúc Ngưng Thúy gia nhập vào, Ngốc Thú Đại Vương kia dĩ nhiên đã cảm giác được áp lực lớn lao, không tốt. Bọn ngươi cút ngay, trong miệng quát lớn, hai tay ngốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thú Đại Vương không ngừng đưa trảo ra, không ngừng công kích, can, can, can, can. Công kích trên thân thế Ngưng Thúy giống như đánh vào sắt thép vậy, phát ra tiếng can can giòn vang. Thân thế Ngưng Thúy lắc lư, gần như không bị bất kỳ tổn thương nào. Con lừa trọc, chết đi, khẽ quát một tiếng. Thân hình Huyết Phi nhanh chóng di chuyển, tay phải phốc một phát đâm vào sau lưng Ngốc Thú Đại Vương. Cánh tay xuyên qua trước ngực Ngốc Thú Đại Vương, đang cầm một trái tim còn đang nhảy lên. Ngốc Thú Đại Vương sinh cơ đoạn tuyệt, liên tục gào thét, không ngừng ra tay công kích, muốn đánh thương Huyết Phi Ngưng Thúy. Nhưng Huyết Phi Ngưng Thúy rất khôn khéo, sau một kích lập tức rút ra xa, chẳng qua là ngẫu nhiên dùng bản thế mãnh thú ngạnh kháng với công kích kỹ Ngốc Thú Đại Vương. Bản thế mãnh thú có khí huyết nồng đậm, bị công kích một hai cái căn bản không phải chuyện to tát gì. Mà Ngốc Thú Đại Vương như nỏ mạnh hết đà, khí huyết không ngừng xói mòn, dần dần còn không đạt được cấp độ đại tông sư. Phốc, sau một khắc, bản thế Huyết Phi khẽ nhoáng lên, móng vuốt sắc bén hung hăng đâm vào mi tâm Ngốc Thú Đại Vương. Khốn kiếp, mắt thấy mang hùng, Ngốc Thú Đại Vương đều phân biệt đã chết, sắc mặt mang thần đại biến, chờ đợi thêm nữa. Chỉ sợ cộng thêm Huyết Phi Ngưng Thúy sẽ thành tám đại võ thánh liên thủ vây giết, cho dù hắn đã tiến vào cảnh giới võ thánh tứ trọng lôi âm, nhưng tuyệt đối cũng khó có nửa phần thắng. Ra tay thôi, không do dự nữa, giờ phút này, mang thần quyết đoán ra tay, chiếu, thân hình thấp bé giống như gió táp sét đánh, mạnh mẽ bộc phát, công kích tới người yếu nhất trong đám người Dương Thạc, Tiễn Nguyệt bị thương lúc trước, sư phụ, sắc mặt Dương Địch, Tô Thanh Như đều biến hóa, len ken ken, len ken ken. Lập tức lay động linh đan trong tay, đại thần âm, thiên âm, trong chốc lát, hai luồng sóng âm liền đến trước mặt mang thần. Mang thần này không phải ưu tạp to mọng kia, có thể bỏ qua công kích sóng âm. Bị hai đại linh đan công kích tới, cho dù hắn đã đạt tới cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm, cảnh giới đã đầy đủ cao nhưng vẫn nhịn không được, thân hình nhoáng một cái, động tác dừng lại một chút, ra tay, mà đúng lúc này, đám người Dương Thạc, Minh Kiều, Tô Quân Ninh đồng loạt ra tay, công kích về phía mang thần, Minh Kiều, Tô Quân Ninh đều sử dụng đại thiên âm chưởng, viễn trình cách không, dùng sóng âm công kích mang thần xem như phụ trợ, mà thần long liệt khôn đao trong tay Dương Thạc lại đánh ra từng đạo thần hoang nguyên lực âm sát, như rồng như xà quấn quanh mang thần, võ thánh bình thường nho nhỏ, thực cho rằng có thể lưu lại mang thần ta sao. Mang kình, xuất kích, mang thần nhíu mày, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Phía dưới hắn, trên mặt biến, đầu mang kình cực lớn kia rống một tiếng, thân thế khổng lồ nhảy dựng lên, va chạm với không khí tuôn ra âm bạo ầm ầm, tạo thành ảnh hưởng với công kích đại thiên âm chưởng của Minh Kiều, Tô Quân Ninh, xoẹt, nhưng sau một khắc, không gian thập phương ca sa mở ra, ha ha ha ha, một đầu tiểu kình ngư sao. Khí huyết cũng mạnh mẽ, cắn nuốt ngươi vào, khí huyết thần long của ta sẽ gia tăng thật lớn, không tồi, không tồi, thần long khổng lồ mạnh mẽ nhảy ra khỏi không gian thập phương ca sa. Công kích mang kình này, chương 396, ấn ký mang văn, ngươi hãy chờ Nam Mang Vương đến. Chiếu, mà ngay một khắc sau đó, một thân hình theo sát cũng nhảy ra từ không gian thập phương ca sa, như một mũi tên nhọn, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt mang thần, người nào, mang thần sững sờ, một tay khẽ nhoáng lên, vanh kích ra một quyền, người nào, âm thanh băng hàn bỗng nhiên vang lên, ta giết ngươi, cửu dương chân thân của ta đã dung nhập vô số xá lợi Phật môn, ngưng tụ thành kim cương chân thân. Vừa vặn bắt ngươi thí nghiệm, thử xem kim thân này rốt cục mạnh mẽ bao nhiêu. Một luồng lực lượng kim loại mạnh mẽ nồng đậm đến cực điểm hung hăng đập tới trước mặt Mang Thần, sát khí lăng lệ ác liệt xuyên suốt mà ra, đúng là đệ tam trọng cửu dương chân thân Dương Thạc. Xá Lợi chân thân, ầm ầm, một tiếng nổ vang. Một quyền của Mang Thần hung hăng đánh vào cửu dương chân thân của Dương Thạc, tứ trọng hổ báo lôi âm phát ra mãnh liệt. Mang Thần này chính là cường giả tứ trọng lôi âm võ thánh, đã sớm nắm trong tay tứ trọng hổ báo lôi âm, cho nên uy lực của một quyền này vô cùng mạnh mẽ. Nói riêng về cảnh giới võ đạo thì e rằng cũng chỉ có Dương Thiên và Long Hoàng Thượng Cổ mới cao hơn Mang Thần này một cấp bậc. Những võ giả cấp chiến lực thứ hai khác, cao nhất cũng chỉ giống như Mang Thần, đều đạt tới cảnh giới tứ trọng lôi âm võ thánh mà thôi. Chỉ có điều, thật sự thiên phú của Mang Thần quá kém, thân hình thấp bé, so với những người cùng cấp độ thì lực lượng khí huyết cũng là yếu nhất. Hắn không có được thần thông thiên phú mạnh mẽ như Đại Bằng Kim Sĩ Vương, Tử Thử Yêu Thánh. Chính vì vậy, Mang Thần vẫn chưa được tính là cao thủ cấp chiến lực thứ hai, nhưng mặc dù như vậy thì cũng có thể xem như cường giả cấp chiến lực thứ hai. Một quyền đầy uy lực vừa được đưa ra, lập tức tạo thành một tiếng nổ vang trời, không do dự đánh vỡ cửu dương chân thân của Dương Thạc. Nhưng, chiếu, sau một khắc, cửu dương chân thân Dương Thạc lại ngưng tụ, ken két, cửu dương chân thân lại ngưng tụ, phát ra tiếng vang ken két, sau khi nó nứt vỡ, lập tức nhanh chóng ngưng tụ lại. Hơn nữa, tốc độ không hề chậm đi chút nào, ầm, hung hăng đập vào trước ngực Mang Thần. Sau một khắc, Mang Thần chỉ cảm thấy dường như mình đã bị một thanh lan nha bổng cực lớn, vô cùng cứng rắn đâm trúng. Đừng nói là trên người của hắn không mặc áo giáp gì, cho dù hắn có mặc áo giáo ngân diệu uy lực khải thì dưới một kích này, e rằng áo giáp cũng lõm, ngực bị gãy, nội tạng bị hao tổn. Không mặc áo giáp, làm sao Mang Thần có thể chịu đựng được cửu dương chân thân Dương Thạc trùng kích? Tiếng kêu răng rắc liên tiếp vang lên. Xương cốt ở bên trong thân thể hắn bị bẻ gãy, nội tạng dập nát, thoáng cái đã bị nện thành một đống thịt nhũn. Đây là cửu dương chân thân trong Xá Lợi kim cương chân thân sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể? 8.000 năm trước, sau khi vị tiền bối võ đạo tu thành huyền công cửu dương kia mở ra hư không rời đi, chẳng phải huyền công cửu dương đã sớm thất truyền rồi sao? Ngươi, sao ngươi lại có thể tu thành đệ tam trọng? Nét mặt Mang Thần tràn đầy vẻ kinh ngạc, Dương Thạc nhíu mày, Mang Thần này biết một chút tin tức về huyền công cửu dương sao? Điều này cũng là chuyện bình thường. Đã từng có một vị tiền bối võ đạo tu thành huyền công cửu dương, mà vị tiền bối võ đạo kia đã đạt được kỳ ngộ cực kỳ to lớn ở bên trong thập vạn đại sơn. Một số chuyện về vị tiền bối võ đạo kia cũng được lưu truyền rộng rãi ở bên trong tộc Nam Mang. Mang Thần này đã đạt tới cấp độ tứ trọng lôi âm võ thánh, dĩ nhiên có thể cảm giác được rõ ràng khí tức Xá Lợi kim cương bên trong cửu dương chân thân của Dương Thạc. Cho nên, việc hắn có thể đoán ra Dương Thạc đã tu thành tam trọng cửu dương chân thân cũng là chuyện bình thường. Hắn nói rằng năm đó vị tiền bối võ đạo tu thành huyền công cửu dương đã mở ra hư không rời đi. Nhưng là đi tới nơi nào, trong lòng Dương Thạc vẫn còn nghi ngờ những lời nói của Mang Thần. Ít nhất thì vị tiền bối tu thành huyền công cửu dương kia đã đi vào cảnh giới hư không võ thánh. Đó là chuyện của 8.000 năm trước, sau khi văn minh nhân đạo được tạo ra. Sau văn minh nhân đạo, quả nhiên còn có tiền bối đại năng có thể đi vào cảnh giới võ đạo chí cao. Trong lòng Dương Thạc vẫn hướng tới hư không võ thánh, thậm chí là phía sau hư không võ thánh. Đương nhiên, lúc này Dương Thạc cách quá xa cảnh giới kia. Việc mà Dương Thạc phải làm lúc này chính là chém giết Mang Thần, bảo vệ Thiên Âm Môn, giết chết, chiếu, chiếu, chiếu, chiếu, sau một khắc, thân thể Dương Thạc cùng đám người Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh lại ra tay. Muốn tàn phá thân thể Mang Thần, muốn giết ta sao? Các ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều. Sắc mặt Mang Thần dữ tợn, ầm ầm, lực lượng lĩnh vực bỗng nhiên tràn ra. Phạm vi hơn 30 trượng xung quanh đều bị lĩnh vực Mang Thần bao phủ. Những võ thánh mạnh mẽ như Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh, Minh Kiều vừa tiến vào trong lĩnh vực Mang Thần, đều cảm thấy mình không thể thi triển ra thần thông. Khu vực này gần như đã bị Mang Thần hoàn toàn khống chế. Tuy thân thể Mang Thần trọng thương, nhưng cảnh giới võ đạo của hắn lại ở phía trên, cho nên có thể vững vàng áp chế những võ thánh bình thường như Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh. Ha ha ha ha ha, tiến vào lĩnh vực của ta mà còn muốn giết ta sao? Mang Thần nhe răng cười lớn. Lực lượng lĩnh vực của hắn đã xâm nhập vào bên trong thân thể đám người Tô Thanh Như. Trong tích tắc, mấy cường giả võ thánh như Tô Thanh Như đều phun ra máu tươi,

thân thể chuyển động, lập tức bỏ chạy về phía xa. Má, chẳng qua lão tử chỉ mới cắn ngươi mấy miếng thịt, còn ăn chưa đủ mà tiểu tử ngươi đã muốn chạy sao? Thần Long muốn đuổi theo. Được rồi Thần Long, cửu dương chân thân của Dương Thạc xuất hiện ở trước mặt Thần Long, ngăn cản, thứ khí huyết khổng lồ này không phải là có thể dễ dàng chém giết đấy. Trong biển đông, không phải là chỉ có mỗi một con cá mạnh mẽ này đấy. Nói không chừng còn có tồn tại mạnh mẽ khác nữa. Trong lúc đuổi theo nó, nhỡ gặp phải nguy hiểm, cái được không bù được cái mất, Dương Thạc trầm giọng nói, lần này chém giết tứ đại mang tướng, đã là có lãi rồi. Tiếc rằng đã bị mang thần gieo xuống mang văn rồi. Đoán chừng không lâu sau, Nam Mang Vương A Cốt đã kia sẽ đánh đến, sắc mặt Dương Thạc có chút ngưng trọng, trốn, khả năng không lớn, nhưng hiện tại, cửu dương chân thân của ta mới chỉ dung hợp một ít xá lợi tử, còn chưa dung hợp hoàn toàn để tu thành xá lợi kim cương chân thân. Nhiều nhất thì thêm một tháng rưỡi nữa là ta có thể dung hợp toàn bộ xá lợi tử, chính thức tu thành xá lợi kim cương chân thân. Tới lúc ấy, mặc dù cửu dương chân thân không biến thân huyền ưng, thì cũng đạt tới cấp độ võ thánh. Sau khi biến thân, ít nhất thì cũng đạt tới cường độ tứ cấp thần binh. Tuy không thể so sánh với đại bằng kim sĩ vương, nhưng chưa hẳn là không thể chống lại Nam Mang Vương, Dương Thạc chậm rãi tự nói. Vừa rồi Dương Thạc sử dụng cửu dương chân thân đánh vào mang thần võ thánh lôi âm cấp 4. Dưới một kích này, hầu như hắn đã đánh nát toàn bộ mang thần. Nhưng dù là như thế, cửu dương chân thân của Dương Thạc vẫn chưa tiến vào cảnh giới cửu dương chân thân tầng 3. Vốn Dương Thạc muốn luyện chế thành cửu dương chân thân tầng 3, xá lợi kim cương chân thân thì cần tốn 9-10 ngày. Hiện tại chẳng qua đã qua 45 ngày, còn hơn nửa tháng mới có thể luyện thành xá lợi kim cương chân thân chính thức. Xá lợi kim cương chân thân hoàn toàn bất đồng với hai tầng đầu của cửu dương. Hai tầng đầu của cửu dương, luyện thành là xong chứ không có khả năng thất bại, mà xá lợi kim cương chân thân lại bất đồng. Tu luyện loại chân thân này là hấp thu và dung hợp liên tục linh khí bên trong xá lợi tử của Phật môn. Muốn hấp thu dung hợp thì cần phải có vài khối xá lợi tử Phật môn. Mỗi lần hấp thu dung hợp một viên, xá lợi kim cương chân thân cũng tiến bộ một chút. Dung hợp hấp thu một nửa, như vậy sẽ có được một lực lượng mạnh mẽ của xá lợi kim cương chân thân. Cũng bởi thế nên dù Dương Thạc còn chưa tu luyện xá lợi kim cương chân thân thành công, thời điểm thi triển chân thân công kích vẫn mang theo khí tức mạnh mẽ của xá lợi kim cương, khiến cho tâm thần mang thần chấn động, không cách nào nghĩ tới chuyện ngăn cản nổi. Dương Thạc có thể đuổi giết mang thần dễ dàng, nguyên nhân chủ yếu là hắn đã dọa mang thần sợ. Nếu mang thần biết rõ, Dương Thạc cũng chưa tu thành chân thân này, chiến đấu liều chết thì Dương Thạc muốn chém giết hắn cũng là chuyện hầu như không có khả năng, tối đa chỉ có thể đánh bại mang thần mà thôi. Mà mang thần này rút lui đi có lẽ cũng không phải việc khó, chỉ tiếc là thế gian này không có chuyện nếu như. Hiện tại mang thần dĩ nhiên đã chết tới không thể chết hơn rồi. Vấn đề duy nhất là sau khi mang thần chết lại gieo mang văn xuống trên người đám Dương Thạc. Nam Mang Vương dù biết tứ đại mang tướng, muốn đi báo thù thì cũng phải cần 1-2 tháng mới có thể đi cứ điểm của Thiên Âm Môn. Dương Thạc lộ vẻ nghiêm trọng, thì thào nói, chỗ Thiên Âm Môn là trong Đông Hải, ở về hướng đông mấy chục vạn dặm. Nam Mang Vương hiện tại hẳn đang ở bên trong cảnh nội Đại Chu, muốn đến Thiên Âm Môn mà không mất 1-2 tháng thì căn bản không làm được. Huống hồ Dương Thiên mời Nam Mang Vương ra là để đối phó với Chân Vũ Môn đấy. Dương Thiên dung túng tứ đại mang tướng đến đây tiến công Thiên Âm Môn đã gần như đoạn tuyệt với Thiên Âm Môn rồi. Loại tình huống này, Dương Thiên chỉ có thể cậy vào Nam Mang Vương trợ lực cho mình. Hiện tại hắn phải chuyên tâm đối phó với Chân Vũ Môn. Nếu Nam Mang Vương muốn tới đây đối phó với Thiên Âm Môn, Dương Thiên chưa chắc đã để hắn tới. Dù sao thì Nam Mang Vương muốn tới Thiên Âm Môn cũng phải mất thời gian dài. Trong khoảng thời gian này, Dương Thạc vô cùng có khả năng tu thành cửu dương chân thân tầng 3. Hắn chính thức bước vào cấp độ võ thánh, có thực lực chống lại Nam Mang Vương. Đi thôi, về Thiên Âm Môn trước, thở dài một hơi. Dương Thạc quay đầu lại nhìn Tô Thanh Như và Trấn Quốc Công cùng đám người Tiễn Nguyệt, nói nhỏ, đám người Tiễn Nguyệt lúc này đều cảm thấy hơi cô đơn. Mặc dù Dương Thạc đã đến, đánh chết tứ đại mang tướng mang tộc, bảo vệ Thiên Âm Môn nhưng trong nội tâm đám Tiễn Nguyệt vẫn không vui mừng. Dù sao thì Thiên Âm Môn cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng sau trận chiến này. Ba trưởng lão cấp độ võ thánh đều mất mạng. Nếu như ba đại trưởng lão mất mạng có thể coi là sinh lão bệnh tử thường tình thì yêu thánh thứ 6 Lôi Điêu Vương mất mạng lại tạo thành một bóng mờ bao phủ Thiên Âm Môn. Lôi Điêu Vương là yêu thánh, tuổi thọ cao hơn nhân loại nhiều, sống thêm mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì. Bây giờ Lôi Điêu Vương mới là lúc tráng niên, chỉ có điều từ sau khi môn chủ Thiên Âm Môn đời trước mất mạng, trái tim Lôi Điêu Vương đã chết. Hắn ở đây chỉ là vì một phần trách nhiệm mà thôi, hiện tại hắn mất mạng, cũng là một loại giải thoát. Sư phụ, Dương Địch tới cạnh Tiễn Nguyệt, ôm nhẹ lấy cánh tay nàng, sắc mặt hơi buồn bã. Đều tại ta, không nên đi giết vương tử và công chúa của Nam Man Vương kia, khiến môn phải gặp tai ương. Mặt Dương Địch đầy vẻ tự trách, Tiễn Nguyệt yêu thương nhìn nàng, xoa đầu nàng. Tiểu Địch, không thể trách ngươi. Đây đầu là số trời đã định. Thiên Âm môn ta có kiếp nạn này. Chẳng qua nếu không có các ngươi tới kịp thời thì làm sao hóa giải kiếp nạn được chứ? Yên tâm đi, chỉ cần sống qua thời gian này, Thiên Âm môn tuyệt đối sẽ còn có thể huy hoàng đấy. Tiễn Nguyệt thì thào, đi thôi. Trở về, vút vút. Vút, mấy vị cường giả cấp độ võ thánh cùng Dương Thạc, Dương Địch và Thần Long bay nhanh về cứ điểm của Thiên Âm môn. Thiên Âm môn bị phá hủy, cũng may mà còn không nghiêm trọng lắm. Chẳng qua là có mấy đệ tử đại tông sư bị thương, không nhẹ cũng không nặng, không lo tới tính mạng. Mặt khác, môn phái cũng không bị hủy diệt, xem như là may mắn rồi. Dương Thạc, Nam Man Vương chắc sẽ biết chuyện tứ đại man tướng mất mạng ngay thôi. Chẳng may hắn tới ngay thì, trở lại Thiên Âm môn, ánh mắt Tiễn Nguyệt nhìn về Dương Thạc. Vốn nàng chưa bao giờ coi trọng thanh niên này, nhưng hiện tại trong mắt nàng, hắn đã trở thành tâm phúc chính thức của Thiên Âm môn rồi. Nói cho cùng, một môn phái do nữ tử tạo thành, trời sinh cũng có chỗ thiếu hụt. Lúc trước Tiễn Nguyệt với tư cách là môn chủ cũng không ngang ngược độc đoán mà thường bàn bạc với Lôi Điêu Vương mà làm việc. Hiện tại Lôi Điêu Vương mất mạng, bên trong Thiên Âm môn không còn một nửa nam tử nào, chỉ có con rể tương lai là Dương Thạc này. Bây giờ Tiễn Nguyệt cũng chỉ còn biết trông cậy vào Dương Thạc. Dương Thạc, chúng ta có cần rời Thiên Âm môn, tạm lánh mũi nhọn không? Tiễn Nguyệt hỏi Dương Thạc, tạm lánh mũi nhọn sao? Dương Thạc hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng lắc đầu, môn chủ, ta không đồng ý, trên người chúng ta đã gieo mang văn. Loại mang văn này hầu như là một loại năng lượng đặc thù, không có tính công kích, muốn tiêu trừ cũng không phải chuyện quá dễ dàng. Chúng ta dù trốn tới bất cứ nơi nào thì Nam Man Vương cũng sẽ tìm được chúng ta. Huống hồ chúng ta biết trốn đi đâu, trốn tới Đại Chu sao? Trốn tới Đại Chu thì Nam Man Vương đang ở ngay Đại Chu, đoán chứng 3 năm ngày là tìm được chúng ta. Trong thiên hạ, Thiên Âm môn ở Đông Hải đã là xa Đại Chu nhất rồi. Nam Man Vương dù biết rõ chúng ta ở đây, muốn đi tới cũng phải mất 1-2 tháng. Trong 1-2 tháng này chúng ta bế quan tìm tu, tích xúc lực lượng. Nam Man Vương tới thì đã sao? Mặc dù hắn tới thì chúng ta cũng có chém giết hắn đơn giản. Trong mắt Dương Thạc lộ sát cơ, Đại Chu xem như là dải đất trung tâm nhất. Đi về phía Tây là núi cao liên miên. Đi về phía Nam là biển lửa, đi về phía Bắc là Bắc Địa Băng Nguyên, hướng về phía Đông là Đông Hải, mà vị trí Thiên Âm môn đã vượt qua Lôi Vân Phong Bạo, còn phải đi tới phía Đông hơn 10 vạn dặm nữa, đã cách Đại Chu xa nhất rồi. Một nhân vương trừ phi là có được pháp khí vượt qua hư không, nếu không thì muốn tới được nơi này cũng là rất khó khăn, cưỡi đội thuyền, ngồi chim bay cũng không dễ dàng, dù sao thì đó cũng là hơn 10 vạn dặm, đều là hải dương, không có lục địa. Chỉ cần nói tới tiếp tế trên đường cũng là một chuyện phiền toái rồi. Muốn tới Thiên Âm môn thì cũng tốn không ít thời gian. Ở đây đã là chỗ an toàn nhất rồi. Dừng lại ở Thiên Âm môn có thể tranh thủ cho đám người Dương Thạc rất nhiều thời gian. Có lẽ trong khoảng thời gian này, Dương Thạc tu thành cửu dương chân thân, có thể đối địch với một nhân vương. Có lẽ mấy người Dương Thạc sẽ tìm được một loại phương pháp tiêu trừ mang văn. Lúc đó Nam Man Vương sờ soạn mù mờ, Dương Thạc chỉ cần sử dụng thập phương ca sa, xé mở hư không, mang theo đệ tử Thiên Âm môn đào tẩu, Nam Man Vương căn bản không tìm thấy được đám người Thiên Âm môn này. Nói như vậy, chỉnh đốn Thiên Âm môn một lần. Trong thời gian này mọi người bế quan tu luyện, Tiễn Nguyệt tất nhiên hiểu đạo lý này, gật đầu khẽ, trầm giọng nói, ngoài mấy chục vạn dặm, tại biên giới Huyền Vũ Sơn, trong một sơn động cực kỳ bí ẩn, vút, một luồng năng lượng mang văn bay nhanh tới trong sơn động. Trong sơn động này có một nam tử da ngăm đen, hình thể khổng lồ, mở bừng đôi mắt như chuông đồng. Cái gì? Tứ đại man tướng của ta đã chết sạch. Nam tử này lộ vẻ kinh ngạc cực độ. Đó đúng là Nam Man Vương A Cốt Đoá. Tại sao lại có thể như vậy? Thiên Âm môn giỏi lắm. Vốn cho là các ngươi đã xuống dốc, không phải là đối thủ của tứ đại man tướng của ta. Không tưởng được thánh địa võ đạo vạn năm rốt cục nội tình lại thâm hậu như vậy. Nhưng các ngươi có thể đánh chết đám người mang thần thì tuyệt đối không thể ngăn nổi A Cốt Đoá ta. A Cốt Đoá trầm giọng nói, tứ đại mang tướng đồng thời mất mạng. Chương 398, chuyện của Kinh Thành, hủy bỏ môn quy.

Sau khi hòn đảo nhỏ này xuất hiện, bốn phía phát ra tiếng nước ào ào, giống như tự dưng mọc lên rồi di động từ từ trên máy bay điều khiển từ xa. Chẳng qua một lát sau nó đã đi xa rồi. Nếu võ thánh siêu cấp có năng lực phi hành mà đứng giữa không trung nhìn lại, tất nhiên có thể nhận ra, đảo nhỏ này không ngờ lại là một cái mai rùa khổng lồ. Con rùa khổng lồ này có động tác rất chậm chạp, cả buổi mới cử động tứ chi một cái nhưng tốc độ tiến lên của nó là không chậm chút nào, trong nháy mắt đã đi cả trăm trượng. Dù sao thì thân thể của nó quá khổng lồ, thân thể trăm trượng tiến lên 3-5 dặm cũng dễ dàng như người bình thường bước đi vậy. Sóng gió trên vùng biển này vừa này, rất rõ ràng là do con rùa này chế tạo ra. Mang kình võ thánh cấp cao bị đánh thành một cục huyết nhục rất đơn giản. Thực lực của con rùa này mạnh tới mức tận cùng rồi. Nếu là đại bằng kim sĩ vương, huyền vũ yêu thánh của chân vũ môn ở đây thì chỉ sợ sẽ lập tức nhận ra, con rùa khổng lồ này không phải ai khác, chính là người xếp hạng đầu trong 10 đại yêu thánh trong thiên hạ. Thần quy yêu thánh sống cả vạn năm, tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Ngay cả trấn quốc công Dương Thiên cũng không dễ dàng đuổi giết mang kình võ thánh cấp cao như vậy. Thực lực của thần quy vương này chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Cấp độ võ đạo có lẽ cũng giống như Dương Thiên, đều là võ thánh lôi âm tầng 5. Mà thân thể khổng lồ mạnh mẽ kia của hắn có thiên phú còn mạnh hơn những yêu thánh như đại bằng kim sĩ vương, tử thử yêu thánh rất nhiều, yêu thánh đệ nhất đương thời. Thậm chí là cường giả đệ nhất đương thời. Vị cường giả siêu cấp này bình thường ngủ say trong biển, trong thời kỳ tràn ngập đại kỳ ngộ này, rốt cục cũng xuất thế. Đương nhiên thần quy vương xuất thế, tất cả cao thủ đương thời có lẽ không biết. Thần quy vương này sau khi nuốt khí huyết mang kình liền nhanh chóng đi xa, một lát sau đã biến mất khỏi vùng biển này. Lại một lúc lâu sau, rất nhiều cá mới bơi tới, trên không trung mới có tiếng động, chim biển bay qua. Cả một vùng biển đã hoàn toàn khôi phục như bình thường. Chương 399 Đạo Hoàng truyền thư, thiên âm môn thay máu. Ngoài mấy chục vạn dặm, Đại Chu, rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm, mang tượng lao nhanh, gặp núi qua núi, gặp nước lội nước, gặp thôn trấn nhỏ căn bản không thèm tránh, trực tiếp va chạm. Trong tiếng vang ầm ầm, phòng ốc bên trong thôn trấn sụp đổ cả. Thôn dân bên trong thôn nhỏ nếu nhanh thì né tránh thoát được một kiếp nạn, nếu chậm thì bị mang tượng này đánh bay, dẫm đạp tới chết. Trên người mang tượng là một nam tử da ngăm đen, mặt đầy râu quai nón đang ngồi xếp bằng, chính là nam mang vương A Cốt Đoá. Giờ phút này A Cốt Đoá đang nhắm mắt ngồi khoanh chân, mang tượng tiến lên rầm rầm, thân thể A Cốt Đoá cũng lay động có tiết tấu, trang sức xương trên người phát ra tiếng động len keng. Hả? Khi mang tượng đang tiến lên thì đột nhiên A Cốt Đoá nhướng mày, hai mắt nhưng chuông đồng của hắn bỗng mở ra, chuyện gì đã xảy ra? Khí tức của mang kình lại biến mất sao? Giờ phút này A Cốt Đoá có thể cảm nhận rõ ràng là khí tức của mang kình đột nhiên biến mất, rốt cục không dò xét ra được nữa. Mang kình có được thực lực võ thánh cấp cao, có thể hoành hành trên toàn bộ Đông Hải. Nghe đồn Đông Hải có Bạch Sa Vương cũng có tu vi cấp độ võ thánh, cao nhất đạt tới trạng thái võ thánh đỉnh phong, cũng là một loại dị thú man hoang. Nhưng dù là gặp phải Bạch Sa Vương kia thì mang kình dù đánh không lại nhưng muốn chạy trốn, Bạch Sa Vương kia tuyệt đối không ngăn cản nổi nó. Sao nó lại, A Cốt Đoá có nghĩ thế nào cũng không ngờ nổi là mang kình kia đã chết mất rồi, chẳng lẽ là cao thủ thiên âm môn truy kích mang kình, chém giết nó rồi. Trong đầu A Cốt Đoá hiện lên ý nghĩ này, mang kình tuy mạnh mẽ, lực lượng khí huyết cực kỳ khổng lồ nhưng dù sao nếu so với mang thần trong tứ đại mang tướng thì thực lực của nó còn kém nhiều, dù sao lực lượng của nó cũng không có tu vi cảnh giới võ đạo gì, tuy nhất thời nửa khắc, cường giả võ thánh cũng khó có thể giết chết nó. Nhưng nếu cao thủ võ thánh thiên âm môn thật sự kiên nhẫn, đuổi bắt mang kình này mà chém giết thì vẫn có thể làm được. Khốn kiếp, A Cốt Đoá nghiến răng nghiến lợi, cho rằng chém giết mang kình thì có thể ngăn cản ta tiến về thiên âm môn sao? Bên trong mang tộc ta, bản lĩnh khống thú của ta đã rất mạnh, đến Đông Hải là bổn vương tự nhiên có thể điều khiển bá chủ khác trong nước, tối đa một tháng rưỡi là có thể tới thiên âm môn các ngươi, chém giết toàn bộ các ngươi, A Cốt Đoá oán hận nói, Đông Hải. Thiên âm môn, cửu dương chân thân của Dương Thạc tiến vào trong thập phương ca sa tìm tu, mà thân thể Dương Thạc và Dương Địch, Tiễn Nguyệt thì lại ở bên trong cứ điểm của thiên âm môn. Những cường giả võ thánh như Tiễn Nguyệt, Minh Kiều 10 năm trước cũng đã đi vào cảnh giới võ thánh, hiện tại muốn tìm tu, muốn tăng tu vi là chuyện hầu như không thể rồi. Dù là Dương Địch, nếu không có đốn ngộ, muốn trong 2 tháng đột phá cũng là chuyện khó như lên trời, cho nên nói trong 2 tháng này tìm tu, chủ yếu vẫn là cửu dương chân thân của Dương Thạc. Những người khác hầu như không thể làm gì.

Như vậy đi, cho ta quyền lợi bằng trưởng lão là được. Thần Long vội đong đưa móng vuốt, miệng đáp, Dương đại ca, ta và Ngưng Thúy với ngươi là cùng tiến cùng lui. Ngươi đã gia nhập Thiên Âm Môn, chúng ta cũng muốn gia nhập Thiên Âm Môn, không biết có được không? Vào lúc này, Huyết Phi đột nhiên mở miệng, các ngươi cũng muốn gia nhập Thiên Âm Môn sao? Chương 400, liên tiếp đốn ngộ, liên tiếp đột phá. Lúc này Tiễn Nguyệt sững sờ, Huyết Phi và Ngưng Thúy có thực lực gì? Tất nhiên Tiễn Nguyệt biết rõ, tuy hai người chưa đi vào cấp độ võ thánh nhưng hai người ngốc thú đại vương, mang hùng trong tứ đại mang tướng đều chết trong tay hai người. Huyết Phi và Ngưng Thúy tuyệt đối có thực lực cấp độ võ thánh, nếu các nàng cũng gia nhập vào Thiên Âm Môn thì, chẳng khác này Thiên Âm Môn có thêm ba cao thủ thực lực võ thánh là Dương Thạc, Huyết Phi, Ngưng Thúy, lại thêm một thần thú trấn phái Thần Long. Thiên Âm Môn tuy trước tổn thất ba đại trưởng lão nhưng có ba đại cao thủ nhóm Dương Thạc gia nhập, mất Lôi Điêu Vương, được Thần Long thượng cổ, thực lực hầu như không yếu bớt chút nào, thậm chí còn có điểm tăng lên. Hơn nữa thời gian đi qua, bọn họ chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Lúc trước ba đại trưởng lão của Thiên Âm Môn cũng đã già yếu, thời gian trôi đi chỉ yếu đi dần, mà ba người Dương Thạc lại lúc nào cũng có thể mạnh lên. Ba người này cũng chỉ mới cất bước mà thôi, tương lai có năng lực bước vào cấp độ võ thánh, thậm chí là võ thánh Lôi Âm cấp 4, cấp 5 đấy. Mà Thần Long bây giờ có cảnh giới võ đạo so ra còn kém Lôi Điêu Vương, nhưng trải qua thời gian ngắn, nó quen thuộc triệt để với thân thể mình, lĩnh ngộ hết cảnh giới võ đạo ẩn chứa trong cơ thể mình. Lúc đó Thần Long tuyệt đối sẽ đạt cấp độ như Dương Thiên, đại bằng Kim Sí Vương. Luận chiến lực, nó còn mạnh mẽ hơn Lôi Điêu Vương tới mấy lần. Có thể nói, lúc này Thiên Âm Môn đã trải qua một lần thay máu, thực lực chỉnh thể tăng trưởng cũng không lớn. Nhưng một thánh địa võ đạo sắp xuống dốc biến thành một thánh địa võ đạo tương lai phát triển càng ngày càng mạnh hơn. Ngoại trừ Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, toàn bộ cao thủ Thiên Âm Môn không có ai qua 30 tuổi. Dù là Tiễn Nguyệt, Minh Kiều thì tuổi cũng không lớn. Thần Long tuy sống vạn năm nhưng vĩnh sinh bất tử, tuổi tác chẳng tính làm gì. Đối với loại thay đổi này, tất nhiên Tiễn Nguyệt rất mừng rỡ. Đúng rồi, nhưng lúc này lại nghe Dương Thạc lên tiếng lên nữa. Môn chủ, ta và tiểu địch đã từng đạt được truyền thừa của đạo hoàng thượng cổ ở sâu trong lòng đất Yến Sơn. Hiện tại ta đã vào Thiên Âm Môn, truyền thừa của đạo hoàng thượng cổ này giao luôn cho Thiên Âm Môn là xong. Môn chủ và Thanh Như sư tỷ, Quân Ninh sư tỷ xem truyền thừa của đạo hoàng một chút, không chừng có thể lĩnh ngộ, thực lực tiến thêm một bước. Đến lúc đó thì phần thắng khi đối phó với Nam Man Vương cũng tăng lên một ít. Dương Thạc trầm giọng nói, cái gì? Truyền thừa của đạo hoàng thượng cổ sao? Nghe được những lời này của Dương Thạc, ở đây ngoại trừ Dương Địch, Huyết Phi Ngưng Thúy và Thần Long, tất cả mọi người Thiên Âm Môn đều chấn động, lập tức há to miệng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Truyền thừa của đạo hoàng thượng cổ, làm sao mà bị các ngươi tìm được? Theo bản năng, Tiễn Nguyệt trực tiếp mở miệng nói, lúc Thần Long xuất thế, ta và Tiểu Địch đã bắt được Thần Long. Dưới sự chỉ dẫn của Thần Long, mặc dù Thần Long không có thần hồn ý niệm của Thần Long Thượng Cổ nhưng vẫn có một ít trớ nhớ của nó. Trong trí nhớ của Thần Long Thượng Cổ, kiện pháp khí có truyền thừa của đạo hoàng chính là ở trong lòng đất Yến Sơn. Dương Thạc giải thích nói, vừa vặn có một lần có người phát hiện ra thiên đạo thần hoàng giáp, dưới sự dẫn dắt của Thần Long, chúng ta đã tìm được pháp khí mấu chốt này. Phía trên pháp khí mấu chốt này có truyền thừa của đạo hoàng. Dương Thạc nói xong, nhìn Dương Địch một cái, giờ phút này, Dương Địch đã sớm lấy ra đại thần âm linh đan. Sư phụ, sư thúc, truyền thừa của đạo hoàng ở trên chiếc đại thần âm linh đan này. Dương Địch nói ra, ta đã đọc thuộc lòng toàn bộ truyền thừa của đạo hoàng, hiện tại có thể trực tiếp ghi ra. Trong đại thần âm linh đan, hộ tâm giáp thiên đạo thần hoàng giáp của đạo hoàng thượng cổ đã dung hợp hoàng mỹ cùng thú âm linh đan rồi, không tách ra được. Truyền thừa của đạo hoàng phía trên tự nhiên cũng không thế nào nhìn thấy được, nhưng Dương Địch đã sớm đọc thuộc lòng toàn bộ truyền thừa của đạo hoàng này. Hiện tại có thể lập tức đọc thuộc lòng trước mặt đám người Tiễn Nguyệt, hắc hắc hắc hắc. Tiễn Nguyệt môn chủ, tiểu nãi nãi có thể tìm được truyền thừa của đạo hoàng này, trong đó có không ít công lao của ta đấy, ta vừa mới làm thần thú trấn phái Thiên Âm Môn liền mang đến cho Thiên Âm Môn một phần hậu lễ như vậy, chức vị thần thú trấn phái này cũng coi như xứng đáng chứ. Thần Long cười hắc hắc, Dương Dương tự đắc này, giờ phút này, đám người Tiễn Nguyệt Minh Kiều đều im lặng, đây đâu chỉ là làm hết phận sự. Có thể nói Thần Long này quả thật là tin mừng của Thiên Âm Môn, không thể tưởng tượng được, vạn năm trước, đạo hoàng dẫn theo vô số cường giả nhân loại vây giết Thần Long thượng cổ rồi trấn áp dưới Yến Sơn. Vạn năm sau, Thần Long xuất thế lại chân thành hợp tác với Thiên Âm Môn truyền thừa của đạo hoàng, mang đến rất nhiều lợi ích cho Thiên Âm Môn. Không thể không nói, điều này thật sự là tạo hóa trêu người rồi. Dương Thạc, Tiểu Địch, tin tức này quá chấn kinh đối với chúng ta. Thở ra một hơi thật dài, Tiễn Nguyệt nói ra, năm đó Đạo Hoàng bị Nhân Hoàng chém giết, truyền thừa lưu lại vô cùng có hạn. Chính bởi vì như thế, mặc dù Thiên Âm Môn có vạn năm nội tình, tuy được xưng là thánh địa võ đạo, nhưng thực lực đơn thuần lại không thể so sánh với Kim Phật Tự, Đại Lâm Tự, Chân Vũ Môn, tối đa chỉ khoảng bằng Thánh Hỏa Đạo ở Hỏa La Quốc mà thôi. Chẳng qua là Thiên Âm Môn thường xuyên tham dự vào thay đổi biến hóa trong triều đình nhân đạo, dựa vào tài nguyên của hoàng thất, lúc này mới sống tương đối dễ chịu, bảo vệ tên tuổi thánh địa võ đạo mà thôi. Trên thực tế, trong Thiên Âm Môn, truyền thừa võ đạo cực hạn cũng không tính là nhiều, chỉ có Thiên Đạo Thần Âm và Đại Thiên Âm Chưởng. Mà trên thực tế, Thiên Đạo Thần Âm được xưng là bí điển có thể so sánh với Cửu Âm Cửu Dương, bộ truyền thừa Thiên Âm Môn này cũng có chút không trọn vẹn, chẳng qua là tốc độ tu luyện nhanh mà thôi, luận uy lực thì khó có thể đánh đồng với Cửu Âm Cửu Dương huyền công bậc này. Hiện tại Dương Thạc đã mang đến truyền thừa của Đạo Hoàng, hiển nhiên những công pháp bí tịch Thiên Âm Môn được truyền thừa của Đạo Hoàng bổ sung, tuyệt đại bộ phận đều có thể trở nên càng nguyên vạn hơn, càng mạnh mẽ hơn. Sư phụ, ta đọc thuộc lòng nội dung truyền thừa của Đạo Hoàng cho các ngươi nghe nhé. Sau khi nghe xong, các ngươi sẽ biết rõ truyền thừa của Đạo Hoàng này rốt cục có phải thật hay không. Dương Địch mỉm cười, nói ra, giờ phút này, tâm tình Dương Địch vô cùng tốt đẹp, vốn ở cạnh Dương Thạc, nàng còn vô cùng sợ hãi Tiễn Nguyệt sẽ phản đối. Lúc trước gặp mặt Tô Thanh Như Tô Quân Ninh một lần, tuy Tô Quân Ninh mặc kệ chuyện của Dương Địch nhưng Tô Thanh Như lại tỏ ý phản đối. Điều này khiến trong lòng Dương Địch đã bị phủ một lớp sương mờ. Chẳng qua nàng tuyệt đối không ngờ lúc này đây, Dương Thạc dẫn theo nàng trở lại Thiên Âm Môn, lập tức ngăn cản cơn sóng dữ, giải quyết một nguy cơ lớn cho Thiên Âm Môn, chiếm được thiện cảm của đám người Tiễn Nguyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.